Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1379, hết thảy giết. Theo ba cái bất đồng thanh âm xuất hiện, trong đình viện vốn là kêu loạn tranh đấu, bị một trận cuồng oanh lạm tạc người ngã ngựa đổ. Tất cả mọi người bởi vì cái này đạo lực phạm vi hiện tất cả đều sắc mặt hoảng sợ nhanh chóng lùi về. Phía sau, kinh khủng nhìn lấy người tới, chỉ thấy Diệp Thần, Phi Vũ, Trử Tuân, ba người không gì sánh được lẳng lơ biểu diễn ba người. Ba ánh mắt, xem thường nhìn một vòng, các ngươi đến thật không phải lúc. Diệp Thần dẫn đầu nói đến, ngữ khí băng lãnh khiến người ta cảm nhận được một loại rơi vào hầm băng ảo giác. Diệp Thần, Tần, Phương vết thương đầy người nhìn người tới. Trong đôi mắt mang theo nước mắt, cái này nhìn thân thể mình nam nhân, vậy mà cầm giữ có như thế biến thái cảnh giới, thua thiệt đến chính mình lúc trước còn muốn lưu ở Mặc Tương phủ tu luyện công pháp. Sau đó ép hắn cùng chính mình thành thân, không biết là bởi vì hai người có chút tâm linh cảm ứng. Vẫn là Diệp Thần nghe được Tần Phương thanh âm. Ánh mắt hắn không tự giác ngắm liếc một chút khi thấy Tần Phương chật vật như thế nằm dạp trên mặt đất, máu me khắp người vốn là vô cùng phiền muộn tâm tình. Biến đến càng thêm băng lãnh lần nữa nhìn về phía mọi người. Hắn hai con người mang có vô tận sát ý. Tần Phương vốn nên là trải qua an ổn bình thản hạnh phúc thời gian. Bởi vì chính mình đến đánh vỡ nàng sinh hoạt quỹ tích, vì vậy mới có thể đi vào Mặc Tương phủ, nếu không, nàng hiện tại làm sao lại thụ thương. Đây hết thảy đều bị Diệp Thần cho rằng là chính mình dẫn đến. Lui 10.000 bước tới nói, tuy nhiên Diệp Thần cũng không có tiếp nhận Tần Phương ý tứ. Có thể là mình xem người ta thân thể là sự thật, vô luận là ma giới vẫn là tiên giới, thậm chí rất xa hoa hạ, thân thể nữ nhân đều sẽ không dễ dàng cho một người nam nhân quan sát, cho nên Diệp Thần thực chất bên trong cho là mình thiếu Tần Phương. Dạo bước đi qua, hắn động tác cũng không nhanh, cũng không tính chậm, mỗi phóng ra một bước đều mang sát ý ngút trời. Chỉ cần Tần Phương sau đó chỉ đi ra ngoài là ai làm, hắn cam đoan người kia sẽ chết rất thảm. Ăn vào nó, móc ra một khỏa hồi xuân đan đến Tần Phương bên miệng. Nhẹ nói thanh âm hắn rất nhu đến để Tần Phương sinh ra một loại ảo giác. Giống như trước mặt nam nhân này chính là mình phu quân một dạng, hai con ngươi rưng rưng. Muốn nói điều gì, nhưng bởi vì nghẹt ngào cái gì đều nói không nên lời. Gật gật đầu ăn hết hồi xuân đan vào miệng tan đi. Một đạo thanh tịnh linh lực tràn vào Tần Phương thất kinh bát mạch. Dược hiệu tác dụng dưới, nàng khôi phục rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt, hô hấp biến đến cân xứng, trắng bệch khuôn mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Diệp Thần trong tay cũng không có dừng lại động tác, lại một lần nữa lấy ra mỹ nhan đan bóp nát tại Tần Phương vết thương bôi lên đều, lại một lần nữa nhẹ nói. Thân là nữ nhân, làm gì liều mạng như vậy. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra đã lâu nụ cười. Ông Tần Phương như si như say nhìn lấy Diệp Thần, cái mũi chua chua. Ám đạo hắn là tại quan tâm chính mình sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta bọn họ. Tần Phương nức nở nói ba chữ, hít sâu một hơi điều chỉnh mình hô hấp, lại một lần nữa nói ra, ta không thể để cho bọn họ gây bất lợi cho ngươi. Oanh! Nghe nói Tần Phương lời nói về sau, Diệp Thần nội tâm phảng phất một cái châm dài hung hăng đâm vào, bứt rứt đau nhìn về phía Tần Phương. Thời điểm, hai mắt mang theo nồng đậm ôn nhu, nữ nhân ngốc này, chẳng lẽ không có nghe nói chính mình thân phận sao? Muốn làm loại chuyện ngu này? Tình đến nồng lúc, Diệp Thần thân thủ tại Tần Phương trên đầu mò một thanh, ngốc hiện tại có phải hay không cảm thấy mình làm đều là đần độn sự tình. Ai ngờ Tần Phương lắc đầu, nếu như lại có một lần, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Ai? Diệp Thần không biết trả lời thế nào, quay đầu nhìn mọi người, ngươi còn nhớ rõ là ai đánh ngươi à? Là hắn, còn là hắn, nói ra sau cùng. Diệp Thần dứt khoát duỗi ra ngón tay nhắm ngay tới gần mấy người hỏi thăm. Tiền bối, không phải chúng ta, thật không phải chúng ta, mẹ nó. Nói đùa cái gì? Diệp Thần vừa mới chỉ là xuất hiện thủ đoạn thì để bọn hắn triệt để tin phục. Cái này mẹ nó nếu để cho hắn để mắt tới, còn có thể có tốt. Mà lại, đông đảo môn phái hiện tại xem như nhìn ra. Cảm tình người ta Diệp Thần tại Mặc Tương Phủ có chính mình nhận biết người. Khó trách hội lưu tại nơi này, ta để cho các ngươi nói chuyện a. Bá Hồng Quang tránh qua. Cơ hồ là Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, thập phương kiếm xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Phốc phốc, hai đạo dầu dĩ thanh âm. Trước đó nói chuyện hai người đầu lâu rơi xuống đất xuất thủ cũng không phải là Diệp Thần, mà chính là Phi Vũ. Cái này cũng khó trách, như không phải là bởi vì Diệp Thần còn đang nói chuyện, Phi Vũ hiện tại liền đã động thủ. Một lần chết tại ma tộc trường lão trong tay, một lần khác kém chút chết tại ma giới người trong tay. Phần cừu hận này đã thật sâu đâm vào nội tâm, vĩnh cửu đều không thể tự thoát ra được. Lần tiếp theo xuất thủ giao cho ta, ngươi khác tổng là mình thoải mái. Chử Tuân đứng tại Phi Vũ bên người nhẹ nói, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, ngươi đoán hắn có thể hay không đem nữ nhân này thu. Vốn đang vô cùng nghiêm túc Phi Vũ nghe được Chử Tuân lời nói về sau, một mặt mộng bức nhìn lấy hắn, ngươi có thể muốn chút chuyện nghiêm túc sao? Chử Tuân sững sờ, ngươi cùng lão tử trang cái gì giả vờ chính đáng? Gia hỏa này thường xuyên thu phục nữ nhân ngươi cũng không phải không biết. Không đợi Chử Tuân nói xong, Phi Vũ đã nhìn về phía Tần Phương, sau đó rằng giặc nói ra, chưa hẳn. Ba chít chít, Chử Tuân khí thật nghĩ cùng Phi Vũ so cắt một chút. Ngay tại lúc này hai người cảnh giới chênh lệch cách xa, vẫn là chịu đựng đi lại nói Diệp Thần hai người ngã xuống về sau. Lập tức có người bất mãn đứng ra, người của tiên giới đi vào ma giới dương oai, cướp đoạt ta ma giới thập phương kiếm, phải bị tội gì? Người nói chuyện là một người trung niên, hắn quan hệ cùng Mang Thực ngươi không tệ, vừa mới Diệp Thần vừa đến đã đem hắn đánh bay, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng không đến mức liền câu lời cũng không dám nói hả? Có người nói chuyện, lại một lần nữa gây nên Diệp Thần chú ý. Hai con ngươi liếc nhìn hắn trung niên nhân chỉ nhìn một chút, trái tim chấn động mạnh một cái run rẩy. Cảm giác đôi mắt này tựa như là vực sâu vạn trượng đồng dạng để cho mình toàn thân run rẩy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ồn ào. Một đạo cường hãn mà bá khí linh thức chi lực ép thẳng tới đối phương linh thức. Trung niên nhân trong nháy mắt cảm giác đầu sắp nổ tung, linh thức bị giam cầm. Hai tay ôm đầu, a, trung niên đầu nổ tung hoa, thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, cái này, đây là cái gì công pháp? Không cần tốn nhiều sức, liền đem người giết rơi. Thật lâu không có chờ đến Tần Phương trả lời, Diệp Thần dứt khoát không hỏi. Nghiêng đầu trước nhìn một chút rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh Mang Thực ngươi. Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Câu nói này hỏi là Lan Hinh, tỷ muội tương xứng. Tại Diệp Thần, Phi Vũ, Chử Tuân ba người xuất hiện thời điểm, Lan Hinh nội tâm liền đã mộng. Ba người này cảnh giới thực lực tùy tiện kêu đi ra một cái đều có thể đại náo ma giới, càng là mình. Tại Hậu Sơn nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, cái này người vậy mà không có giết chính mình. Quả thực cũng là may mắn a. Còn thế nào dung túng chính mình, a, được đến Lan Hinh trả lời về sau. Diệp Thần nhẹ giọng đáp ứng, ngay sau đó tựa như làm ảo thuật đồng dạng trong tay xuất hiện một số ngân châm. Nhẹ nhàng hất lên, ngân châm rơi vào Mang Thực ngươi thân thể. Phốc phốc phốc phốc, tản mát ra trầm đục thanh âm. Lại sau này, Mang Thực ngươi thân thể tựa như là bóng cao su đồng dạng, nhanh chóng bành trướng. Trong hôn mê, bởi vì kịch liệt đau nhức, để hắn nghẹn ngào hò hét, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, giết ngươi. Huyết tương văng khắp nơi, riêng là hai tay, càng là vô cùng thê thảm, liền xem như xương cốt đều không phải là hoàn chỉnh. Đây là cho Lan Hinh mặt mũi, thay người giết cái này người. Diệp Thần không để bụng quay đầu nhìn xem Bình Trung Nam cùng Úc Á. Lặng yên nói ra sau khi nói xong, không chờ bọn họ có biểu tình gì, khóe miệng vẩy một cái, đến lượt các ngươi, là ai khi dễ nàng, chủ động đứng ra, vẫn là để ta từng cái tìm. Ánh mắt quét về phía mọi người, soạt mọi người vẻ mặt căng cứng, tay cầm binh khí ào ào lui lại, một mặt cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần. Một giây đi qua không có người đứng ra, 5 giây, không có người đứng ra. Sau cùng, Diệp Thần cho bọn hắn 10 giây đồng hồ thời gian, vẫn như cũ không có bất kỳ ai đứng ra. À, vừa vặn, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Phương, đi một bên nghỉ ngơi. Tần Phương tựa hồ lo lắng Diệp Thần hội thủ, thương vừa muốn lắc đầu, thân thể cũng là bị một nói lực lượng vô hình mang đi, không nên quấy rầy hắn. Lan Hinh một mặt ý cười cùng Tần Phương nói ra, hết thảy giết, bên người không có người nào nữa. Diệp Thần khí thế lại một lần nữa phóng thích, nhìn về phía mọi người hai con ngươi càng là sắc bén bức người. Oanh, đã sớm không kịp chờ đợi Phi Vũ, cơ hồ tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, bóng người còn giống như quỷ mị, xuyên thẳng qua tại bên người mọi người. Thập phương kiếm tựa như sinh mệnh thu hoạch, thỉnh thoảng đâm ra, thỉnh thoảng chém giết, trong không khí chỉ có thể nhìn thấy từng đạo đỏ tươi quang mang. Lại không nhìn thấy thập phương kiếm bản thân đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.